Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, ngươi. Nói không tính, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 15 phút trước, Tần Lộ cách vách trong phòng bệnh, Tống Mặc Yêm ngồi trên xe lăn, treo ống dưỡng khí, hô hấp dồn dập. Sắc mặt tím bầm, trên mặt, trên tay đồng tiền lớn nhỏ màu đỏ lấm tấm lại nổi lên. Tống sư, ngài không sao chứ? Lão quản gia Tần Sơn đứng ở nàng bên người. Ân nần hỏi đến, Tống Mặc Yêm không lên tiếng, mà là cố gắng hô hấp cao nồng độ dưỡng khí. Màn ảnh trước mặt bên trong, phòng họp cãi vả đã xu hướng tại ác liệt. Nói là cãi vả. Thật ra thì chỉ là một chàng ngược giết. Tần Đường đối mặt là Tần Thiên Minh cùng với bác sĩ Hoắc Icheon Niosuke các người, bỏ mặc từ chữa bệnh góc độ hay là từ gia tộc góc độ. Chiếm hết hạ phong, lão quản gia yên lặng nhìn Tống Mặc Yêm trên màn ảnh phòng họp tình huống. Hắn hoàn toàn không có xem, những cái kia cũng không trọng yếu, bởi vì Tống Sư ở chỗ này. Càng gia tộc lớn, đối với phong thủy tiên sinh coi trọng trình độ càng cao. Nhất là loại này có truyền thừa, đi qua thời gian khảo nghiệm, hợp tác rất nhiều năm tiên sinh. Còn như vậy mặt loạn như, lão quản gia không đi quản. Mấy phút trôi qua, ở cao thuần độ dưỡng khí dưới tác dụng, Tống Mặc Yêm triệu chứng hóa giải rất nhiều. Nàng thân thể thoáng nhu hòa một chút. Khôi phục một ít sức sống, lão quản gia vậy thở phào nhẹ nhõm, lại tới một lần, Tống Mặc Yêm nhàn nhạt nói đến, ngài cực khổ, lão quản gia khom người nói, hắn số tuổi này, cầm eo cong sâu như vậy, độ khó là rất lớn, nhưng là vì biểu đạt đối với Tống Sư tôn trọng, chỉ có thể làm như vậy, huống chi đây là nhiều năm quy củ. Từ lần trước đời Tống Sư Tống Bá bắt đầu chính là như vậy. Tống Mặc Yêm nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, nghe vậy mặt tiếng cãi vả kịch liệt, nói, Sơn Bá, đẩy ta đi qua đi. Được, lão quản gia nói, ta thông báo Hà luật sư. Hà luật sư, Hồng Kông hạng trước ba đại luật sư, danh vọng, địa vị cũng rất cao. Nếu không phải bởi vì Tần lão gia tử mắt thấy thì không được. Tần gia vậy không có biện pháp hơn nửa đêm để cho Hà luật sư thủ ở Hòa Dưỡng Y viện. Lão quản gia Tần Sơn trong tay còn có vô số lá bài tẩy. Hắn lạnh nhạt nhìn một cái trong phòng họp cãi vả, sau đó bấm Hà luật sư điện thoại, đơn giản nói hai câu, liền đẩy Tống Mặc Yêm rời đi phòng bệnh, đi về phía phòng họp. Trong phòng họp, Icheon Ryosuke cầm trong tay một sấp chết kiểm nghiệm báo cáo. Ở trước mặt quơ múa, tựa hồ làm như vậy có thể để cho hắn nói còn có quyền uy tín. Tất cả kiểm tra kết quả phân tích, cũng tỏ rõ là bệnh Alzheimer. Người tìm tới bệnh viện công lập bác sĩ lại nói là bệnh tiểu đường rốt cuộc có còn hay không một. Chút kiến thức khoa học coi như là đơn giản nhất kiến thức y học ngươi không biết. Nhưng là thông thường tổng phải biết đi. Tần Đường mới vừa trở về, đối mặt chỉ trích, hắn cúi đầu xuống, hai tay nắm quyền, trước Tô Vân nói hắn mà nói, vẫn là như vậy chân thiết. Tần Đường, ngươi chuyện này làm hơi quá đáng. Tần Thiên Minh ở một bên lạnh lùng nói đến, ta nghe Châu Tiên sinh lúc giới thiệu, cũng muốn tìm 912 bác sĩ chỉnh tới liếc mắt nhìn. Thế nhưng mặt rất ngạo mạn, cự tuyệt ta thỉnh cầu, chỉ là một người bệnh viện công lập bác sĩ, ngươi xem bệnh, sẽ đi bệnh viện công lập sao coi như là đơn giản nhất kiểm tra sức khỏe. Cũng sẽ không đi nơi đó đi, vô luận là sự thật vẫn là suy luận, Tần Đường cũng không có nói có thể nói, nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân xoay người rời đi sau đó. Hắn lại có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Trịnh Nhân nhìn chỉ là một thông thường người tuổi trẻ, có thể trên mình nhưng không giải thích được mang một cổ tử để cho người an tâm khí chất. Nhất là hắn rời đi trong nháy mắt, Tần Đường liền đã quyết định, vô luận như thế nào đều phải lại thử một lần. Minh Minh bên trong, Tần Đường có một loại ảo giác, cho rằng ông chủ Trịnh có thể trị khỏi bệnh gia gia mình người già si ngốc. Đại bá, ông chủ Trịnh không phải thông thường bệnh viện công lập bác sĩ. Hắn là năm nay giải Nobel người được đề cử. Tần Đường liều mạng giải thích, giải Nobel hậu tuyển nhất định là được lập bệnh viện làm ra hài hước. Bác sĩ Hoắc lần nữa mặc vào màu đen tây phục, giống như là tham dự tang lễ như nhau. Nói không khách khí, ở ta quen thuộc chữa bệnh trong vòng, chỉ cần chỉ số thông minh người bình thường, cũng không biết cho rằng bệnh viện công lập bác sĩ có thể bắt được giải Nobel. Tần Đường không nghĩ tới hòa dưỡng bác sĩ Hoắc lại sẽ nói như vậy nói. Hắn tức giận nhìn bác sĩ Hoắc, lại không có ở hắn trong mắt nhìn ra một chút hoảng hốt. Sự việc đã bày minh, ra ra vậy mặt phỏng đoán không chịu nổi. Những thứ này tên hề nhảy nhót liền đổi một bộ mặt mũi. Tần Đường, ngươi không cần nói, nếu Tần Nick Roth so tiên sinh cho sau cùng chẩn đoán cùng đề nghị. Như vậy ta quyết định, Tần Thiên Minh đang nói. Hà luật sư mang trợ thủ vội vàng đi vào. Hà luật sư, ngài khỏe. Tần Thiên Minh biểu tình trên mặt hơn nữa bi thương liền mấy phần. Bởi vì hắn biết, Hà luật sư phụ trách di chúc công việc tương quan. Ta phụ thân sự việc, vừa nói. Hắn thanh âm nghẹt ngào. Khó mà là kế. Tần Thiên Minh tiên sinh. Ta là cần phải Tần Sơn tiên sinh mời. Tới công bố giao phó người ngoài ra một đoạn dặn dò. Hà luật sư nói, một phần khác chẳng lẽ di chúc sự việc còn có biến hóa. Tần Thiên Minh lập tức ngây ngẩn. Căn cứ giao phó người giao phó, ở đang lúc hấp hối, phải chăng dành cho chữa bệnh cứu viện kéo dài sinh mạng cùng hết thảy tương quan công việc. Do Tần Sơn tiên sinh làm quyết định, Hà luật sư cầm ra một phần sao chụp kiện. Giao cho Tần Thiên Minh. Nha, không phải di chúc. Nhưng Tần Thiên Minh ngay sau đó hận do tâm sinh. Mình phụ thân có phải hay không phải cứu trị. Mình cái này ruột thịt nhi tử cũng nói không tính. Quyền phát biểu lại giao cho quản gia Tần Sơn. Rốt cuộc mình có phải hay không Tần gia nhi tử. Hà luật sư, ta là pháp định người thừa kế thứ nhất. Trước khi di chúc bên trong cũng có trình bày. Tần Thiên Minh nhìn một cái văn kiện, hắn biết mình trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào hiểu văn kiện lý thuyết sự việc. Hà luật sư đơn giản giao phó, thì hẳn là kết cục sau cùng, và phần này giao phó, cũng không có mâu thuẫn. Hơn nữa Tần Lộ tiên sinh vẫn còn ở nhân thế, người ủy thác phần di chúc kia tạm thời không có có hiệu lực. Hà luật sư nhàn nhạt nói. Ta tin tưởng Sơn Bá sẽ đồng ý ta giải thích. Tần Thiên Minh cười một tiếng. Nói, không, lão quản gia Tần Sơn thanh âm từ cửa truyền tới. Tống sư đã làm lựa chọn. Do 912 bác sĩ Trịnh phụ trách chữa trị. Tần Sơn đẩy xe lăn. Đi vào, bác sĩ Hoắc ánh mắt soạt lập tức sáng lên. Đây chính là trong truyền thuyết thần bí Tống sư, nhưng ngay sau đó hắn có chút thất vọng. Là phụ nữ, theo lời đồn đại mình biết, nhưng nàng trạng thái cũng không tốt, nhìn dáng dấp bệnh tình không hề so Tần Lộ nhẹ nhiều ít. Thậm chí còn có tin đồn, nói là Tống Mặc Yêm trong lòng chính là ma thai, 10 tháng mang thai, sinh ra sau liền sẽ ăn Tống Mặc Yêm lấy mẫu thân máu thịt tư nuôi mình. Dĩ nhiên, cái này là lời đồn đãi, thân là một danh bác sĩ. Từ Tống Mặc Yêm trong hô hấp, bác sĩ Hoắc là có thể nghe được nàng bệnh rất nặng. Rất có thể là dị ứng một loại tật bệnh. Mình khổ khổ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã tới. Bác sĩ Hoắc chỉnh sửa một chút tây trang. Xít tới, Tống sư, ngài khỏe, ta là hòa dưỡng y viện Hoắc Mạnh Ba. Bác sĩ Hoắc tự giới thiệu mình đến, bệnh của ngài tình tựa hồ. Rất nghiêm trọng. Là vị nào bác sĩ tiếp trần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn. Thề nhé https.